Đi Ma Thành chỉ là bước đầu tiên, mục tiêu chính thức chỉ sợ là Vạn Thần Bộ. Lý Giật, anh Vô Tình sắc mặt đứng đắn nói, chúng ta liên thủ chứ, được chỗ tốt mỗi người một nửa. Anh Vũ Tình tuyệt đối không phải là loại người chịu phân chia một nửa chỗ tốt cho người khác. Điểm này Lý Giật biết rõ, bật quá trên mặt, vẻ mặt rất vui vẻ mà nói, tốt, khoản bộ bán này ta sẽ không thiệt thòi, ở đóng bằng thế giới, người chính là minh hữu của ta. Ta cũng đã có cái ý nghĩ này, đã như vậy cứ quyết định như vậy đi. Ít nhất, tại đóng bằng thế giới, chúng ta là minh hữu tuyệt đối. Vậy thì thành sao? Doanh điện lúc này là một mảnh an tĩnh. Trong đóng bằng thế giới, phong vân biến hóa đến kỳ lạ. Đối với anh Vũ Tỉnh mà nói, tựa hồ rất xa xôi. Cho đến hưởng đông, cả đội xuất phát, đứa tỷ huynh bụi chẳng biết lúc nào đã trở về. Ngoài trừ Lữ Tư, đeo trên người cái bọc không quá rõ ràng, thì cũng không có cái gì có thể khiến cho người khác cảm thấy khác thường. Anh Vũ Tình nhìn chung quanh một phen, tự hồ lại đang tìm kiếm cái xuất ca thần bí kia. Đội ngũ tiếp tục hướng phương Bắc đi tới, khí hậu cũng càng ngày càng khắc nghiệt, nơi cực hàn thực vật cũng càng ngày càng ít, cánh đồng tuyết trời mênh mông làm cho lòng người bất an. Nhưng kỳ quái, vẫn không có đụng phải ma thú, ngược lại gặp không ít cường giả rải rác. Đám cường giả này, top 5, top 3, quy mô đại khái có vài chục, hơn trăm người, cũng đã đến từ các quốc gia đấu thần đại lục. Liên Dận Mạo Hiểm Đoàn cũng là những cường giả rải rác này so sánh, thực lực thì mạnh hơn, cũng không có người dám đánh chủ ý với bọn hắn, cho nên trên đường đi đều bình an vô sự. Không có ma thú xâm nhập, đối với Mạo Hiểm Đoàn mà nói, uy hiếp lớn nhất chính là hoàn cảnh tự nhiên ác liệt. Trời rét lạnh đối với đấu vương cũng không coi vào đâu, nhưng thỉnh thoảng gặp phải phong quyền lại làm toàn đội tổn thất không ít nhân thủ. Những phong quyền này phiêu hồ bất định đến cực nhanh, năng lượng cường hãn, cơ hồ không kém hơn đấu tôn, thậm chí là đấu thánh cường giả xuất kích. Cánh đồng hoang vu, địa vực to lớn vô cùng, vượt ra Lý Giật dự đoán. Đi suốt cả năm ngày, cánh đồng hoang vu địa hình mới bắt đầu có chút biến hóa. Nguyên bản cánh đồng tuyết mênh mông bắt đầu xuất hiện vùng đất cao thấp đổi lõm. Ngoài băng tuyết dài đặc đọng ở dưới tầng băng, có thể phát hiện dưới đó đất đá lởm chởm, mà ở phương xa ẩn ẩn có thể nhìn một ngọn tuyết phong lẫn ở trong đám mây. Dựa theo lời nói của giả tôn giả thì có thể đã đến điểm cuối cùng của cánh đồng hoang vu rồi. Càng đi về phía trước, địa thế càng ngày càng phức tạp. Rất nhiều địa phương cơ hồ không có đường có thể đi. Độ cao so với mặt biển cũng càng ngày càng cao. Ngoài trừ giá lạnh, càng làm cho người ta khó chịu chính là hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn. Nhân loại cường giả cũng nhiều hơn. Bọn họ đều từ bốn phương tám hướng ở cánh đồng hoang vu hướng khu vực này hội tụ. Có không ít cường giả rải rác bắt đầu kéo bè kết phái. Đừng nhìn tranh cường đấu quyết liều mạng cũng không ít. Tại hỗn loạn trì vực gian nan hai ngày, Mạo Hiểm Đoàn của Lý Giật rốt cuộc đi tới được dưới đỉnh núi tuyết. Tuyết ở nơi đây làm tất cả mọi người chấn động. Nơi này chính là tòa thành thị tạm thời của nhân loại. Vô số trướng bồng xây tại khe rãnh, loạn thạch. Có chỗ không cần trướng bồng mà lợi dụng băng tuyết xây thành băng thất, hình thái rất khác nhau. Ở vô số nhân loại cường giả đi qua khu vực này, tiếp khách giao dịch, gây hấn ẩu đả. Phạm là trong nhân loại thành thị có, ở đây cơ bản cũng đều có. Nhưng nhiều nhất là những người top 5, top 3 đều đang bàn tán đến là Tuyết Phong, Thánh Khí, Ma Thành, Vạn Thần Mộ. Vừa đến dưới chân Tuyết Phong, anh Vũ Tình liền chọn một địa phương để các đội viên hạ trại. Nàng ở nơi này tính toán, kiến tạo một bộ băng thất xa hóa nhất. Gần trăm cường giả hiệp đồng làm việc, chỉ hơn 2 giờ, dựng xong một căn phòng lớn. Tiêu đưa tiêu chuẩn thẩm mỹ cũng không thấp, căn phòng băng giống như căn phòng xinh đẹp bình thường. Lý Giật các hạ, có hứng thú đi thăm nhà mới của ta hay không? Đang tại trước mặt của người khác, anh Vũ Tình cũng không hề là có hồ từ tiểu đệ đệ đối với Lý Giật nào cả. Đây chẳng lẽ là muốn ra chiều sao? Lý Giật muốn nhìn một chút, anh Vũ Tình có phải là muốn bá vương cạnh thượng cung của mình không? Tốt, Vũ Tình tiểu thư là con người tào nhã. Bên trong băng thất có trải thảm tinh khiết. Trên mặt thảm, mấy cây mầm đựng trái cây thoạt nhìn mùi vị không tệ lắm. Bên cạnh là bình chứa rượu ngon. Tiến vào đóng băng thế giới ai cũng có dùng giới. Ngoài các loại đan dược vũ khí, còn có một chút vật phẩm có thể đem rượu cùng điểm tâm mang đến đây. Vũ Tình tiểu thư chỉ sợ là đệ nhất nhân, không có ai xếp thứ hai. Ngồi trên mặt đất, anh Vũ Tình ửu nhã cầm bầu rượu lên, rót rượu cho Lý Giật. Khổ cực nhiều ngày như vậy, Lý Giật tiểu đệ đệ buông lỏng một chút đi. Trong băng phòng,